cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Hàn Hân Nguyệt, nhân gian lý tưởng. Một lát, Giang Thanh Kiến liền từ trong phòng ngủ lấy ra một cái vải đỏ túi đưa cho Miêu Thải Vân. Nàng mở ra về sau, từ bên trong lấy ra một đôi dương chi ngọc vòng tay, cùng một chương sổ tiết kiệm. Hân Nguyệt a, năm đó chúng ta bị đuổi ra Giang gia thời điểm, Giang gia hết thảy đều không cho phép chúng ta mang ra. Chúng ta cũng chỉ mang ra ngoài ta mấy món của hồi môn vật phẩm. Có thể khi đó thời gian qua khổ, đại bộ phận cũng đều bán sạch, chỉ để lại cái này một đôi vòng tay, là ta cho con dâu giữ lại, hiện tại vừa vặn cho ngươi, ngươi đừng ghét bỏ. Hàn Hân Nguyệt tiếp nhận vòng tay, trực tiếp đeo lên lấy cổ tay bên trên. Oa, thật xinh đẹp đâu. Mẹ, ta đặc biệt thích, người khác đưa đồ vật, chỉ cần là thành tâm thành ý, dù là không đáng một đồng, nàng đều sẽ cố mà trân quý. Miêu Thải Vân nhìn xem nàng cười như vậy ngọt cũng là từ đáy lòng cao hứng. Con dâu này một điểm đại minh tinh đại tiểu thư giá đỡ đều không có. Xinh đẹp lại hiểu chuyện, quá hợp nàng tâm ý. Giang Phàm một câu đều không nói, chỉ là nhìn xem Hàn Hân Nguyệt mắt lom lom. Nàng thật sự là đặc biệt tốt cô nương, không có nửa điểm ghét bỏ người nhà của hắn, ghét bỏ nhà hắn hết thảy. Vô luận tương lai bọn hắn sẽ như thế nào, hắn đều sẽ một đời một thế thủ hộ nàng. Miêu Thải Vân lại đem sổ tiết kiệm bỏ vào Hàn Hân Nguyệt trong tay. Trong này có 76 vạn, là ta và cha ngươi tồn lấy cho Giang Phàm cưới vợ. Mặc dù ngươi cái gì đều không có hỏi ta nhóm muốn liền trực tiếp cùng Giang Phàm kết hôn, nhưng tiền này vẫn là phải cho ngươi. Ta và cha ngươi không có bản sự, không cho được ngươi tốt nhất, nhưng chúng ta tận lực. Giang Phàm không muốn nhìn cha mẹ của hắn dạng này, nói: mẹ, ta hiện tại thật sự có tiền. Tiền của các ngươi cất kỹ. Hắn đang muốn đi cầm sổ tiết kiệm, Hàn Hân Nguyệt một thanh đánh rớt tay của hắn. Đây chính là ta bà cho ta lễ hỏi tiền, ta phải thật tốt thu. Dứt lời nàng liền đem sổ tiết kiệm bỏ vào trong túi sách của mình. Sau đó lại từ trong bọc lấy ra mấy chuỗi chìa khóa. Cha mẹ, các ngươi làm cha mẹ chồng nên tận trách nhiệm dùng hết, phía dưới nên ta làm con dâu tận hiếu. Sau đó nàng trước lấy ra một chuỗi nếu là bỏ lên bàn. Đây là ta cho nhà chúng ta mua một căn biệt thự, đã sai người sang tên đến cha danh nghĩa. Lại một chuỗi chìa khóa. Đây là ta cho nhà chúng ta mua hai chiếc xe, cũng đã sai người sang tên đến mẹ nó danh nghĩa. Tiếp lấy một chuỗi chìa khóa. Đây là một bộ 200 bình dương phòng, là ta cho Nhan Nhan về sau kết hôn chuẩn bị đồ cưới. Giờ phút này cũng tại nàng danh nghĩa. Cuối cùng nàng lại lấy ra một tấm thẻ. Trong này có 1.000 vạn. Là ta các ngươi nhị lão dưỡng lão tiền. Miêu Thải Vân trực tiếp đứng lên. Cái này, như vậy thì làm sao được? Hân Nguyệt chúng ta làm nhà chồng, sao có thể muốn ngươi đồ vật? Giang Thanh Kiến cũng thẳng lắc đầu. Đúng vậy a, chúng ta không thể nhận. Giang Phàm mới vừa rồi còn kỳ quái lấy Hàn Hân Nguyệt bản tính định sẽ không nhận lấy mẹ của nàng tiền, này lại hắn liền minh bạch dụng ý của nàng. Hân Nguyệt, chấm ngoặc kép, hắn hô nàng một tiếng, có vô tận cảm động, trong lòng càng là có cỗ không hiểu ghen ghét về sau cưới Hàn Hân Nguyệt nam nhân kia. Vừa nghĩ tới bọn hắn sau này muốn ly hôn, nàng muốn gả cho người khác, hắn liền đau lòng không thể hô hấp. Hàn Hân Nguyệt lôi kéo Miêu Thải Vân tay nói: mẹ, chúng ta hiện tại là người một nhà. Người một nhà không nói hai nhà nói. Ta đều nhận lấy tâm ý của các ngươi. Các ngươi nếu là không nhận lấy tâm ý của ta, đó không phải là lấy ta làm người ngoài. Các ngươi nếu là như vậy, cơm này ta cũng không cần thiết ăn. Vòng tay cùng sổ tiết kiệm ta cũng không cần. Nhà này ta cũng càng không thể trở về. Nhưng, cái này... chấm ngoặc kép, Miêu Thải Vân vẫn cảm thấy trong lòng băn khoăn. Giang Thanh Kiến đỏ mắt nói: nhận lấy, con dâu tâm ý chúng ta toàn bộ đều nhận lấy. Đây là nhà chúng ta đời trước tích đức a, đời này mới tìm tốt như vậy một cái con dâu. Hắn không phải chiếm tiện nghi người khác người. Nhưng hắn nhìn ra được. Thân phận này cao quý con dâu là thật tâm muốn đối tốt với bọn họ. Bắt bọn hắn làm người một nhà. Vậy sau này, bọn hắn liền cũng liền xem nàng như thành con gái ruột đồng dạng đau là được rồi. Mọi người ai cũng đừng khách khí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.